tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ, chương 322, cái chết của Kathleen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Zuller xác thật kém hơn Noi, tuy nhiên đó là bởi vì cậu ta khởi bước muộn, hiện tại gen đã được cường hóa, về sau nỗ lực nhiều hơn, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên mạnh hơn, trận đối chiến này kết thúc càng nhanh hơn, tuy nhiên đối thủ của cậu ta là Tần Sương. Tần Sương không thể điều khiển cơ giáp tách hạch nhưng lại được làm đối thủ trải nghiệm sự lợi hại của cơ giáp tách hạch một phen. Zuller có thực lực thế nào, lúc trước ở phòng huấn luyện bên cạnh cậu ta cũng đã thấy qua. Nói cách khác, bản thân Zuller thực lực là B, đối thủ của cậu ta thực lực là S, điều khiển cơ giáp tách hạch là có thể khiến thực lực của cậu ta từ B tăng lên tới S, đánh ngang tay với đối thủ. Nếu người lên sân khấu là Noi, Zuller có một nửa tỷ lệ có thể ngang tay với cậu ta, dư lại một nửa liên quan lớn đến kinh nghiệm. Lộ Lê gửi video và số liệu cho thầy trước, lại bảo Tần Vũ gọi một binh lính có cấp bậc gen thấp hơn tiến vào thí nghiệm, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mang số liệu và cơ giáp rời đi. Hóa ra chị dâu siêu tầm nguyên liệu ở hành tinh Chiago để chế tạo loại cơ giáp kiểu mới này. Cuối cùng Tần Sương cũng hiểu ra, Noi đã sớm nghe kể về sự tích của bọn họ ở hành tinh Chiago, vẫn luôn hâm mộ, lập tức truy hỏi. Vậy về sau có phải sẽ đi nữa hay không? Tần Sương nghe cậu ta nói, không tự chủ nghĩ đến Justin cùng với lời anh ta nói thích mình, trong chớp mắt vẻ mặt không được tự nhiên, nói sao tôi biết rồi bỏ đi. Noi không phát hiện ra gì khác thường, nhưng Chu Tuấn Ngạn đứng một bên nhìn ra, phản ứng này có vấn đề. Đến buổi tối, Lộ Lê nhận được tin nhắn của Zuller. Anh ơi, cơ giáp tách hạch kia có thể nói với Brian không? Tức khắc Lộ Lê tưởng tượng ra vẻ mặt rối rắm của Zuller, biết đại khái cậu ta suy nghĩ về câu dặn dò ban ngày của Tần Vũ. Với quan hệ của cậu ta và Brian, hiển nhiên không có khả năng giấu giếm anh ta. Có thể nói, thứ này dù sao cũng không thể sản xuất đại trà, trước mắt còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thật sự có thể chứ, nhưng lúc trước Tần Thượng Tướng còn bảo bọn em đừng để lộ ra ngoài. Zuller đáp trong giây lát, ý anh ấy là đừng truyền ra bên ngoài, Brian lại không phải người sẽ đi nói khắp nơi, nếu anh ta biết chỉ sợ giấu còn không kịp nữa. Loại cơ giáp kiểu mới này có lợi rất lớn với đế quốc Vinh Diệu, thậm chí có thể nói có lợi không chút hại, sao anh ta có thể không ủng hộ, càng không thể nói ra để dẫn kẻ địch lại đây, tựa như dung dịch cải tạo gen, đóng cửa lại tự mình biết là được. Lộ Lê cũng không tính toán về sau độc chiếm cơ giáp tách hạch, nếu y đã tiết lộ cho thầy và hai vị đại sư biết thì đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, hơn nữa trong lòng y mơ hồ có một suy đoán. Cảm ơn anh hai nha, Lộ Lê nghĩ đến việc buổi sáng, trực tiếp gọi video cho cậu ta. Đúng rồi, ban ngày còn chưa kịp hỏi em có tính toán gì? Gương mặt Zuller xuất hiện trên màn hình, bối cảnh quả nhiên là vương cung, giờ phút này đang nằm trên giường lớn, vẫy vẫy hai chân, trả lời. Em sẽ rèn luyện ở quân đoàn y trước, sao Brian đột nhiên buông lỏng ra để em đi rèn luyện ở quân đoàn y vậy, trước kia không phải họ đều ước gì giấu em đi sao? Lộ Lê lại hỏi, em cũng không biết anh ấy nghĩ thông suốt như thế nào nữa. Zuller cũng muốn biết nhưng Brian không nói, bất kể là nghĩ thông suốt như thế nào, với cậu ta mà nói đều là kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zuller cũng là người có khát vọng, hiện tại chướng ngại giữa cậu và Brian đã được dọn sạch nhưng người khác nhắc tới cậu ta đều nhắc đến gia tộc Leon trước, cậu ta muốn trở thành một người đàn ông có thể trợ giúp Brian, xứng đôi với anh ta hơn. Anh ta chuẩn bị xử lý vương hậu như thế nào? Lộ Lê lại ném một vấn đề trắng trợn qua. Cũng may lúc ăn cơm Brian đã chủ động thẳng thắn với Zuller. Zuller kể lại quyết định của Brian, chết giả xem như kết quả xử lý tốt nhất, dù sao Brian cũng là quốc vương, không thể xuất hiện gièm pha cho dù lúc trước anh ta và Kathleen có hiệp nghị. Sau khi trở thành quốc vương, tuy có được quyền lực trí cao vô thượng, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều cần phải chú ý, vô ý một cái thôi sẽ bị người ta lấy ra chỉ trích. Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỉ là lợi lớn hơn hỏng. Lộ Lê cắt đứt video liên lạc với Zuller, nhìn thấy Tần Tuyết vừa vui vẻ hát vừa đi vào nhà. Gần đây không hay thấy em, có phải có chuyện tốt rồi hay không? Lộ Lê chế nhạo cho rằng Tần Tuyết đã có bạn trai. Mắt Tần Tuyết sáng ngời nhìn qua nhìn lại, đúng thật là chuyện tốt, có bạn trai rồi, Lộ Lê lập tức hỏi. Tần Tuyết mới biết y hiểu nhầm oán trách, chị dâu nói cái gì vậy, em còn chưa có bạn trai đâu, em đang nói việc khác, gần đây mới chừng chị tiện nhân cố ý tiếp cận em. Lộ Lê không hiểu lắm, vì sao đối phương muốn tiếp cận em, Tần Tuyết cười giảo hoạt, bởi vì cô ta muốn tiếp cận một người, nhưng vẫn không qua được bậc cửa, nên muốn xuống tay từ chỗ em. Vậy em phải đúng mực chơi chơi là được, đừng gây ra chuyện lớn. Lộ Lê thuận miệng dặn dò một câu, Tần Tuyết nói thầm, cũng không phải là em muốn gây chuyện lớn, mà là tự cô ta làm lớn chuyện lên. Lộ Lê nghe xong, nhướng mày. Tần Tuyết giải thích, con bé kia vốn muốn thông qua em tiếp cận một người, em liếc mắt một cái là nhìn ra, nên cố ý mang cô ta đến tham gia yến hội của bằng hữu, muốn cô ta bị mất mặt trong yến hội để cô ta biết khó mà lui. Không ngờ người này càng hăng, lần thứ hai còn dám đi cùng em. Mấy lần liên tiếp đều chưa từ bỏ ý định, em còn tưởng cô ta quyết tâm lớn thế nào, không ngờ cô ta gặp hết đám con trai tham gia yến hội, rồi vụng trộm với một anh chàng con nhà giàu, dây dưa không rõ với anh ta. Chấm, vậy cô ta không quấn lấy em nữa, không phải chuyện tốt sao? Lộ Lê hỏi, đương nhiên là chuyện tốt chứ, cho nên em rất vui nè, anh chàng nhà giàu kia thật ra là người khác mang vào, không nằm trong vòng của bọn em, tiện nhân kia còn tưởng anh ta là con cháu gia tộc quyền thế nào ở đế quốc Vinh Diệu, dùng sức câu dẫn anh ta, lại không biết mình vừa nhảy vào cái hố lửa. Tần Tuyết cực kỳ đắc ý, hố lửa gì? Tuy anh chàng nhà giàu kia gia cảnh chẳng ra gì, nhưng người dẫn anh ta đến yến hội là vị hôn thê của anh ta, trong vòng của bọn em tính tình đanh đá, nếu cô ta biết tiện nhân kia câu dẫn anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Tuy nhiên bây giờ vị hôn thê còn chưa biết, bọn em tính toán chờ thêm đoạn thời gian nữa mới lộ ra. Đây là tiết mục đánh ghen với kẻ thứ ba, Lộ Lê nghe một chút thì không còn hứng thú nữa. Tần Sương lại rất nhiệt tình, nói chờ khi có kết quả lại kể cho cậu ta nghe tiếp. Trải qua nửa tháng kiểm tra đo lường và điều chỉnh thử nghiệm, Lộ Lê và các thầy lại lục tục chế tạo ra mấy bộ cơ giáp tách hạch nữa. Những bộ cơ giáp này tạm thời sẽ không đưa lên chiến trường, cũng cần thí nghiệm thêm, nên trực tiếp đưa tới quân đoàn Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Brian biết cũng cảm thấy hứng thú, thường xuyên đi theo Zuler tới quân đoàn Y, đương nhiên là bí mật tới, hiện tại nhất cử nhất động của anh ta đều bị chú ý, hôm nay lại có chuyện không giống bình thường, máy truyền tin của Brian nhận được tin nhắn, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh làm sao vậy? Zuler đang quan sát hai bộ cơ giáp chiến đấu trong sân, Lộ Lê bên cạnh chú ý tới mới chạm vào cậu ta một chút ý bảo cậu ta nhìn về phía Brian, cậu ta mới phát hiện ra. Mọi người vốn tưởng anh ta sẽ không nói, không ngờ Brian tắt máy truyền tin đi rồi đáp. Kathleen chết rồi, cái gì? Tiếng Zuler chợt cất cao. Cô ấy chết như thế nào? Lộ Lê đi tới hỏi. Sau khi Kathleen chết giả ta đã sai người đưa cô ta đến ngải tinh, hơn nửa tháng nay cô ta cũng không biểu hiện ra bất cứ cái gì không đúng. Nhưng thủ hạ của ta vừa nhắn tin tới, nói cô ta đã chết rồi, không phải tự sát. Sắc mặt Brian âm trầm khó coi. Lộ Lê nháy mắt suy nghĩ được rất nhiều điều. Không phải tự sát, vậy là bị giết, nhưng làm như vậy có lợi gì, khiến gia tộc bắt hận anh chẳng hạn. Kathleen chết rồi, ngược lại có lợi cho Brian và Zuler. Cũng chỉ có nguyên nhân này. Lúc Brian vừa biết, suy nghĩ đầu tiên cũng là như thế. Gia tộc bắt thật ra không có chỗ đứng, nhưng phó đoàn trưởng quân đoàn Ba Lạc Luân Tá là phụ thân của Kathleen, nhớ tâm sinh hiềm khích sẽ rất phiền toái, chẳng qua không tính là phiền toái gì lớn. Những người khác nhìn ra tình huống bên này không ổn, dừng lại đi qua đây, Lộ Lê kể lại đại khái tình huống cho mọi người. Hiện tại mấu chốt là ai giết chết Kathleen, Brian không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Hôm nay tới đây thôi, ta trở về xử lý một chút chuyện. Zuler đưa anh ta tới cửa, lúc quay lại gương mặt cũng mang theo lo lắng. Lộ Lê nhìn thấy, vỗ vai cậu an ủi. Thật ra em không cần quá lo lắng, Kathleen chết cũng không gợn nổi bọt nước gì, nếu nhất định phải nói, thì cô ta hẳn là một quân cờ hy sinh trong một lần tranh đấu thôi. Anh hai à, nghe có vẻ hình như anh đã biết chân tướng rồi. Zuler vốn đang chán trường, Lộ Lê cười thần bí, nhìn về phía Tần Vũ. Anh cảm thấy sao? Tần Vũ nhìn thẳng, khuôn mặt lãnh khốc. Một quân cờ không quan trọng gì. Lộ Lê lại hỏi Zuler. Động não tự hỏi một chút, em cảm thấy Kathleen chết rồi, sẽ có ảnh hưởng gì, có lợi với ai, lại có hại cho ai? Zuler cúi đầu tự hỏi một lát, Kathleen vốn đã chết giả, ảnh hưởng bên ngoài đã qua, cho nên nếu chết chỉ có thể ảnh hưởng đến bên trong, đối với Brian và em chắc chắn là có lợi. Nhưng không có khả năng là bọn em làm, tuy nhiên người biết quan hệ của bọn em chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, cho nên đối phương giết chết Kathleen là vì giá họa cho Brian. Lộ Lê gật đầu, cổ vũ cậu ta tiếp tục nói tiếp. Kathleen là người gia tộc Bát, gia chủ Lạc Luân Tá lại là phó đoàn trưởng quân đoàn 3, nếu gia tộc bọn họ biết quan hệ của em và Brian, chắc chắn sẽ cho rằng Kathleen bị Brian giết, do đó ghi hận Brian. Nhưng gia tộc Bát và phó đoàn trưởng Lạc Luân Tá có thể có địa vị hôm nay, là Brian cho bọn họ đâu dám đối nghịch với Brian. Vậy mục đích của người giết chết Kathleen không đạt được rồi. Zuler thật sự không nghĩ ra, mặt ngoài thì không dám, Lộ Lê nói, Zuler đột nhiên nghĩ ra. Ý của anh là người đứng phía sau muốn gieo hạt giống trong gia tộc Bát chờ đến tương lai sẽ bùng nổ nhằm vào Brian, cho nên mục tiêu cuối cùng của người phía sau vẫn là Brian, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn anh không đoán sai thì đúng vậy, cho nên vấn đề là vì sao đối phương muốn nhắm vào Brian. Lấy thân phận địa vị hiện giờ của Brian, dám công khai ở sau lưng anh ta giở trò, toàn bộ đế quốc vinh diệu chỉ sợ không có mấy người. Em không nghĩ ra được. Zoller phiền muộn gãi đầu, lộ lê ý vị sâu xa. Em ngẫm lại vẻ mặt Brian khi rời đi xem. Cách chương.